Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92, chương 92, thỏa hiệp. Danzo đại nhân, cứ việc Uchiha Sugaku biết mình bị cái kia thần bí ninja cho hãm hại, nhưng là hắn vẫn 10 phần chấn định. Từ Konoha cảnh bị bộ đi ra thời điểm, ta phát hiện một cái gì hắc ảnh, cho nên một đường truy tung đến tận đây. Cái này phong ấn quyển trục cũng là từ trong tay hắn đoạt lại. Có đúng không? Danzo cái kia độc nhãn hiện lên một đường lãnh mang. Đã như vậy, lấy Fugaku tộc trưởng thực lực, nhất định đem người kia bắt được. Không biết người này ở đâu bên trong đâu. Chấm ngoặc kép, hắn chạy thoát. Uchiha Sugaku trầm giọng nói. Người này hết sức giảo hoạt, tựa hồ biết một chút thời không nhẫn thuật. Uchiha hỏa diễm trận cũng khốn không được hắn. Ha ha, Danzo bỗng nhiên cười rộ lên. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực gấp rút giám thị lấy Uchiha. Phát hiện Uchiha tạo phản manh mối. Theo Sarutobi vững vàng chính sách khác biệt, Danzo một mực là chủ trương tiên phát chế nhân. Fugaku, người cảm thấy loại này trẻ con hoang ngôn, có thể thuyết phục đến người khác sao? Trộm quyển trục không là người khác, cũng là Fugaku chính ngươi. Danzo sầm mặt lại, cười lạnh nói. Bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực, phong ấn quyển trục liền trong tay ngươi. Ngươi còn có lời gì nói? Nói vung mạnh tay lên. Bên người ám bộ lập tức đem Fugaku bao vây lại. Khó khăn bắt lấy Uchiha nhất tộc nhược điểm. Danzo làm thế nào có thể tùy tiện buông tha? Hắn sớm liền định đối Uchiha nhất tộc động thủ. Bây giờ phong ấn quyển trục tại Fugaku trong tay xuất hiện là một cái ngàn năm một thuở thời cơ. Về phần Uchiha Sugaku lời nói là thật là giả, có cái gì khác biệt đâu? Danzo, Uchiha Sugaku vừa tức vừa buồn bực. Ta đường đường Uchiha nhất tộc tộc trưởng, khó nói sẽ còn nói dối không thành. Hắn là Uchiha nhất tộc tộc trưởng lại là Konoha cảnh bị bộ. Đội trưởng, tại Konoha cũng là ủng có địa vị nhất định. Danzo cười lạnh một tiếng, nói, thật xin lỗi. Ta chỉ tin tưởng chứng cứ. Bây giờ chứng cứ đối ngươi rất bất lợi. Nói trên tay gậy chống mạnh mẽ ngừng lại. Bắt lại cho ta. Danzo sau lưng toát ra đại lượng ám bộ. Biết được đường Fugaku dùng ra hỏa diễm trận thời điểm, Danzo liền tự mình dẫn người chạy đến. Hắn trực giác chuyện này cũng không đơn giản. Siêu siêu siêu. Vô số đạo nhân ảnh giả bỗng nhiên ngăn tại Fugaku trước người. Một người cầm đầu chính là Uchiha nhất tộc thành viên. Thật xin lỗi, đội trưởng, chúng ta tới muộn. Nơi này là Uchiha nhất tộc trụ sở. Uchiha người cũng nhận được tin tức. Nhao nhao chạy tới. Uchiha nhất tộc dự định tạo phản sao? Danzo nghiêm nghị nói nói. Tạo phản, Uchiha nhất tộc khóe miệng lộ ra cười lạnh. Những năm này bọn họ một mực đối thôn làng bất mãn. Tạo phản cũng không phải là không được sự tình. Uchiha Sugaku thở sâu. Hắn dù sao cũng là tộc trưởng, muốn đối nhất tộc phụ trách. Danzo, người không muốn hướng Uchiha nhất tộc trên thân dội nước bẩn. Từ Konoha thành lập đến nay, Uchiha một mực vì thôn làng hiệu lực, chưa từng có qua sai lầm. Ngược lại là ngươi, khắp nơi nhằm vào Uchiha. Những năm này thủ hạ ngươi cũng không ít dám thị Uchiha đi. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không thèm đếm xỉa. Tuy nhiên Fugaku cũng không muốn bởi vì việc này tổn hại thôn làng lợi ích. Nhưng là người khác khi dễ đến cửa đến, hắn cũng không thể chịu đựng. Uchiha cũng không phải tùy tiện bị người bóp. Nha, Danzo không nhúc nhích chút nào. Nhàn nhạt nói, căn ám bộ phụ trách toàn thôn an toàn. Giám thị các ngươi Uchiha nhất tộc cũng là việc nằm trong phận sự. Nếu như các ngươi Uchiha nhất tộc không có cái gì nhận không ra người sự tình, vậy thì có cái gì có thể đảm nhận lo đâu. Ngược lại là ngươi, Fugaku tộc trưởng, chấm ngoặc kép, hắn cười lạnh một tiếng. Nói, gần nhất cử động 10 phần khả nghi đây. Fugaku lúc này dĩ nhiên minh bạch Danzo ý đồ. Vô luận Uchiha thế nào, cũng sẽ không lấy được thôn làng tín nhiệm. Chỉ ít Danzo căn là sẽ không tin tưởng bọn họ. Danzo đây là muốn đem Uchiha hướng tử bên trong bức đâu. Danzo, đã ngươi như thế nói. Vậy ta cũng muốn hỏi hỏi. Chúng ta Uchiha nhất tộc Shisui đến tột cùng như thế nào? Vì cái gì có người nói là căn hạ tay đâu? Chấm ngoặc kép, Uchiha Sugaku hai mắt nhìn chằm chằm Danzo. Con mắt dần dần chuyển đổi thành tam câu ngọc trạng thái. Không thể nói được, chỉ có thể động thủ. Mặc dù có chút miễn cưỡng, nhưng là bằng vào hắn mang Gekio thực lực, còn có thể chế phục Danzo. Shisui, Danzo nhịn không được đồng tử co rụt lại. Trong chuyện này bọn họ căn thật đúng là thoát không can hệ. Hắn a, Danzo lạnh lùng nói, ai biết được, có lẽ là các ngươi giấu đi cũng khó nói. Hỗn trướng, Uchiha nhất tộc người thốt nhiên đại nộ. Shisui là tuổi trẻ đệ nhất tối cường nhẫn giả. Hắn mất tích bí ẩn đã dẫn phát Uchiha bất mãn. Nếu không phải Fugaku dốc hết sức ngăn chặn, Uchiha đã sớm hướng cao tầng đòi một lời giải thích. Xoát xoát xoát, Uchiha nhất tộc nhao nhao mở tam câu ngọc. Vụ ẩn chi thuật, ám bộ lập tức dùng ra cái này nhẫn thuật. Đây là khắc chế Seragon diệu chiêu. Dừng tay, vô số đạo nhân ảnh giả xuất hiện lần nữa tại Danzo cùng Uchiha Sugaku trước mặt. Cầm đầu một cái chính là tam đại mục hỏa ảnh Sarutobi. Danzo, Fugaku, các ngươi làm cái gì vậy? Một lời không hợp liền muốn động thủ à? Các ngươi mắt bên trong còn có hay không ta cái lão nhân này? Sarutobi vừa lên đến liền các đánh. Nghiêm, chiếm cứ chủ động vị trí. Hokage đại nhân, Uchiha Sugaku thu Seragon, ra hiệu thủ hạ không nên khinh cử vọng động. Nếu như nói hắn đối thôn làng cao tầng còn có chút hảo cảm lời nói, như vậy có thể làm cho hắn có loại cảm giác này cũng chỉ có Sarutobi. Sarutobi là ổn kiện phái, làm việc sóng yên biển lặng, vẫn luôn tại vì thôn làng cân nhắc. Từ quản lý thôn làng góc độ bên trên, Uchiha Sugaku cũng là đồng ý loại phương pháp này. Hiruzen, phong ấn quyển trục, chấm ngoặc kép. Danzo cho Sarutobi đánh một cái ánh mắt, muốn nhắc nhở hắn nhân cơ hội này tiêu giảm Uchiha nhất tộc. Ta biết rõ, Sarutobi cắt ngang hắn lời nói. Đối với Danzo đề nghị mảy may không để ý tới. Hắn chắp tay đi vào Uchiha Sugaku trước mặt. Vất vả, Fugaku tộc trưởng, phong ấn quyển trục quan hệ trọng đại. Bây giờ tìm trở về, là Uchiha đối thôn làng cực đại cống hiến. Sarutobi hơi hơi cúc khom người. Ta đại biểu thôn làng cảm tạ Uchiha nhất tộc. Hokage đại nhân khách khí. Đây là chúng ta phải làm. Fugaku vội vàng về thi lễ. Thật có lỗi nói. Chỉ tiếc ta không có thể bắt ở cái kia tặc nhân. Uchiha nhất tộc nhìn thấy hỏa ảnh đối bọn hắn lễ. Ngộ như thế. Lửa giận cũng dần dần bình ổn lại. Hiruzen. Danzo xin muốn nói gì? Lại bị một bên Koharu cắt ngang. Fugaku tộc trưởng, một đợt hiểu lầm, không cần để ở trong lòng. Chốc lát nữa hỏa ảnh văn phòng có một trận hội nghị. Ngươi cần phải đúng giờ tham gia. Hội nghị cấp cao sao? Uchiha Sugaku trong lòng âm thầm gật gật đầu. Từ lần trước cửu vĩ sự kiện đến nay, Uchiha nhất tộc liền nhận toàn thôn hoài nghi. Bản thân hắn cũng bị bài trừ hội nghị cấp cao bảng danh sách. Hiện tại thôn làng cao tầng lại hướng Uchiha phóng thích thiện ý sao? Nghĩ đến cái này bên trong, Fugaku nỗi lòng dần dần bình. Yên tâm, ta nhất định sẽ đúng giờ tham gia. Có lẽ đây cũng là một cái theo thôn làng hòa giải thời cơ. Hắn cũng sẽ hảo hảo nắm chắc, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.